Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2158, chương 2158, đánh bại đột quyết. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình đột quyết chạy lính trước mặt. Hai rút binh mã bày trận mà đợi, đột quyết tướng quân nhìn một cái những cái kia Tây Lương nữ binh. Ngay sau đó ha ha cười lớn, các người những phụ nữ này tất cả đi ra à, nhưng mà tới hướng các người ra nhớ nhung trong lòng. Hắn muốn làm nhục những thứ này nữ binh, tới đả kích những thứ này nữ binh đích sĩ khí, cũng phải để cho binh mã của mình còn có ý chí chiến đấu một ít. Vì những phụ nữ này, liều chết đánh một trận, hẳn là có thể chứ. Bất quá, rất nhiều người trong lòng lại không nhịn được nghĩ, nếu như bọn họ liều chết đánh một trận, cuối cùng những phụ nữ này nhưng đều trở thành những cái kia người còn sống đồ chơi. Vậy bọn họ há chẳng phải là thua thiệt lớn, tuyệt đối thua thiệt lớn, bất quá bọn họ cũng chỉ là trong lòng phỉ báng một chút. Không dám nói ra, mà những nữ binh kia, đối mặt đột quyết tướng quân làm nhục, nhưng chỉ là phát ra cười lạnh một tiếng, một đám vô dụng người đàn ông, liền ngọc môn quan cũng không phá được. Thật là không biết xấu hổ à, Cố Mộng kêu một tiếng. Mà một câu nói này nhưng là để cho những cái kia đột quyết tướng quân trên mặt không ánh sáng. Vì vậy lại nhìn không nhiều lắm nói, chỉ nghe được một người đột quyết tướng quân quát to một tiếng sau đó. Bọn họ liền trực tiếp hướng Tây Lương nữ binh vọt tới. Bọn họ trực tiếp vọt tới, nhưng Tây Lương nữ binh, nhưng là cũng không có gấp. Bọn họ rất nhanh biến ảo trận hình, bọn họ không phải ngu ngốc, tự nhiên biết theo những thứ này đột quyết binh mã gần người sáp lá cà. Bọn họ chỉ sợ không phải đối thủ, vậy bọn họ điều có thể làm, cũng chỉ có thể mượn một ít trận pháp, mà bọn họ bây giờ dùng trận pháp này, gọi là Uyên Ương trận. Đây là một cái thích hợp binh mã thiếu dưới tình huống sử dụng một cái trận pháp. Sử dụng lực sát thương to lớn, ở nơi này chút đột quyết binh mã xông lên lúc tới. Tây Lương nữ binh sói tiễn đâm tới, cái này sói tiễn rất dài, phía trên hiện đầy dao găm các loại đồ, chỉ cần đụng phải đột quyết binh mã, những cái kia người đột quyết liền không chết cũng bị thương. Mà coi như bọn họ vọt tới, phía sau trường thương và đao vậy sẽ trực tiếp kết liễu hắn cửa. Trừ cái này ra, trận pháp bên trong còn có thần tiễn thủ, bọn họ cầm là gia cát thần nỏ, chỉ cần có còn hay không bị diệt hết người đột quyết, bọn họ thì biết lập tức phát ra mũi tên nhọn, đem bọn họ bắn chết. Dĩ nhiên, đối với không có xông tới những cái kia người đột quyết, chỉ cần cơ hội thích hợp, bọn họ vậy sẽ trực tiếp đem bắn chết. Đột quyết thanh thế là rất lớn, nhưng bọn họ xông lại sau đó, liền bị quân đường giết chết. Nhiều như vậy đột quyết binh mã, không nhiều bao lâu, liền bị Tây Lương nữ binh giết hơn ngàn người. Mà lúc này, bọn họ cũng không có thể đập sập Tây Lương nữ binh Uyên Ương trận. Thấy loại chuyện này sau đó, những cái kia đột quyết binh mã dần dần nội tâm sợ hãi đứng lên. Trước không có thể công hạ Ngọc Môn Quan, bọn họ vẫn chỉ là cảm thấy những thứ này Tây Lương nữ binh chiếm cứ địa thế ưu thế. Nếu như gần người sáp lá cà nói, những thứ này Tây Lương nữ binh khẳng định không phải bọn họ đối thủ. Thậm chí, bọn họ dễ như trở bàn tay là có thể tiêu diệt những thứ này Tây Lương nữ binh. Thật là như vậy, bắt đầu chém giết sau đó, bọn họ mới phát hiện bọn họ sai rồi. Cho dù là gần người sáp lá cà, bọn họ cũng không phải những thứ này Tây Lương nữ binh đối thủ à. Tây Lương nữ binh đã giết bọn họ hơn 1.000 người. Có thể bọn họ bây giờ giết nhiều ít Tây Lương nữ binh? Liền 100 cái cũng chưa tới à. Như vậy tình huống để cho bọn họ rất được tổn thương. Đặc biệt trên tay, bọn họ binh lực giảm bớt. Đối mặt Uyên Ương trận, lại là một chút đánh lại lực đạo cũng không có. Nếu như tiếp tục đánh tiếp, bọn họ chỉ sợ đều phải chết. Vốn là có người quấn quýt, bây giờ lại là có người sinh ra lui về phía sau tâm. Giết, giết cho ta, đại vương của bọn họ Tử đã chết. Giết cho ta, Cố Mộng cao giọng gầm lên. Tây Lương nữ binh khí thế bừng bừng. Ngay sau đó, bọn họ liền điên cuồng chém giết, làm Tây Lương nữ binh giết càng phát ra ác liệt thời điểm. Những thứ này người đột quyết đã sợ lòng run rẩy. Rất nhanh, có người bắt đầu chạy trốn. Trở lại cho ta, giết cho ta. Đột quyết tướng quân một đao đem cái đầu tiên chạy trốn người cho chém. Nhưng ngay sau đó, càng ngày càng nhiều người muốn chạy trốn. Những cái kia đột quyết tướng quân căn bản là không khống chế được cục diện. Giết à, giết cho ta à. Nhưng mà, đột quyết binh mã đã không dám giết. Bọn họ chạy trốn. Cái đó đột quyết tướng quân thấy loại chuyện này sau đó rất là bất đắc dĩ thở dài một cái. Bọn họ đột quyết dũng sĩ, bây giờ liền một đám nữ nhân cũng không bằng sao. Đây là bực nào bi thương à. Trong lòng suy nghĩ, hắn vậy liền không nói thêm gì nữa những thứ khác. Vội vàng quát lên, lui về phía sau đi. Lui về phía sau, đột quyết binh mã đã lui về phía sau. Tây Lương nữ binh thừa cơ hội này, liền trực tiếp liều chết xông tới. Hướng về phía những cái kia người đột quyết tiến hành một phen chém. Tây Lương đại thắng, đột quyết binh mã chỉ còn lại có hơn ngàn người. Hoảng hốt chạy trốn, bọn họ bây giờ cũng không dám lại ở trại lính. Bọn họ trực tiếp hướng đột quyết hướng ngược lại bỏ chạy. Tây Lương nữ binh rất hưng phấn. Thắng, chúng ta thắng, bây giờ Tây Lương nữ binh đã rất tự tin. Bọn họ giữa hai lông mày anh khí, chính là nam tử nhìn, cũng phải tự than thở không bằng. Như vậy nữ binh sẽ trở thành là Tây Lương rất trọng yếu một số. Cố Mộng nhìn bọn họ, gật đầu một cái, hồi ngọc môn quan, đem những cái kia người đột quyết đầu lâu treo lên trên cổng thành. Để cho thiên hạ nam nhi xem, nữ tử chúng ta, một chút không cần bọn họ yếu. Chúng ta Tây Lương nữ binh cũng có thể coi giữ Ngọc Môn Quan. Dạ, Tây Lương nữ binh rất nhanh trở lại Ngọc Môn Quan. Mà bọn họ sau khi trở về Ngọc Môn Quan trên cổng thành là thêm rất nhiều đột quyết thủ cấp. Tin tức này rất nhanh ở toàn bộ Ngọc Môn Quan truyền ra. Những cái kia người dân nghe được tin tức này sau đó khiếp sợ không thôi. Cái gì? Bọn họ trở về? Trở về nhiều ít, trên căn bản đều trở về. Hơn nữa bọn họ đại bại đột quyết binh mã, chém hơn 1.000 người đột quyết đây. Cái gì, Tây Lương nữ binh lại như thế lợi hại sao? Bọn họ có thể một chút không thể so với Nam Nhi kém à? Ai nói không phải? Có bọn họ trấn thủ Ngọc Môn Quan, an toàn của nơi này hoàn toàn không cần lo lắng à? Không sai. Không sai. Những cô gái này, không thua Nam Nhi à, thật là lợi hại à. Đối mặt thiết giống vậy sự việc, những người dân này trừ kính nể ra, vậy không sanh được những ý nghĩ khác tới. Bọn họ dùng mình thực lực chứng minh hết thảy à, bọn họ còn có thể nói gì? Mà ở nơi này người dân đối với những thứ này Tây Lương nữ binh 10 phần tự tin thời điểm. Ngọc Môn Quan tin tức đã bắt đầu ở toàn bộ Tây Lương truyền ra. Lương Châu Thành bên này, Tần Thiên là lấy nhanh nhất tốc độ nhận được tin, làm hắn biết được Cố Mộng đã tiêu diệt đột quyết binh mã sau đó. Tần Thiên cả người cũng thở phào nhẹ nhõm. Được, được, a, Cố Mộng quận chúa giữ được Ngọc Môn Quan. Vậy bọn họ ở Ngọc Môn Quan trấn thủ, cũng sẽ không có người nói gì. Cái này con đường tơ lụa, có thể khai thông, nói tới chỗ này. Tần Thiên lại phân phó nói, đem tin tức này mau đưa về kinh thành, hơn nữa muốn ở kinh thành cũng cho truyền ra. Kinh thành Trường An chính là thương nhân tụ tập đất à, chỉ cần bọn họ sau khi nghe được tin tức này, cái này Tây Lương mua bán lui tới, thì biết phồn vinh, vương gia yên tâm, thuộc hạ vậy thì đi an bài. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ cực phẩm tu chân nữ tế https://tiuyencv.com/cuc-noipsam-noitu-chan-nu-ti-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.